Tận thế nhạc viên, chương 672, càng thời gian dài như vậy, ta hôm nay nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua là ai nói ai vọng sẽ không trông thấy cái đuôi tháng 3 14 giấy xin phép nghỉ tới. Kỳ thật chuyện là như thế này, ta vốn dĩ phi thường bức thiết, vội vã không nhịn nổi, kích động, toàn tâm toàn ý nghĩ càng. Nhưng nhìn thấy cái này nhắn lại, ta cho rằng có cần phải triển lãm một chút nhân sinh không như ý. Vì đại gia kiên cường tâm lý tố chất đánh hảo nền tảng. Cho nên hôm nay xin phép nghỉ một lần. Không khách khí, đây đều là ta nên làm. Tấu chương xong, cách chương.